San phẳng núi non, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm, gió mưa sắp đến, Tam Hoàng tử và Lâm Hành Chi ở doanh trại ngoại ô, tập hợp binh mã chuẩn bị tấn công vào Hoàng Cung. Các gia đình kêu khóc thảm thiết, lần lượt quỳ xuống trước mặt Tam Hoàng tử, thuộc hạ của Triệu Khác nổi tiếng tàn bạo đê tiện. Chỉ cần một đêm, e rằng danh tiết của các nữ quyến sẽ bị hủy hoại hết. Chỉ còn nước thắt cổ bằng giải lụa trắng. Không thể chờ đợi được nữa. Tam Hoàng tử lập tức hạ lệnh tiến cung. Cổng thành vững như tường đồng vách sắt. Tấn công mãi không hạ được. Ta nhìn hào nước bao quanh thành. Kéo tay Lâm Hành Chi hỏi. Nếu ta bơi vào từ đây, có thể giúp chàng mở một cánh cửa nào không? Chàng nhíu mày. A Ngư, Hoàng Cung đã bị bao vây. Ta sẽ không để nàng một mình mạo hiểm. Chàng biết chuyện của A Chân tỷ tỷ mà. Nếu xảy ra chuyện, viện binh tới cũng vô ích thôi. Tam Hoàng tử quay đầu nhìn ta. Hào nước thông đến cửa Bắc, gần lãnh cung nhất, phòng thủ yếu nhất. Giang Ngư, sau khi việc thành, ta nhất định phong nàng làm huyện chủ. Không cần đâu à, đổi thành vàng bạc là được rồi. Dù sao nuôi thiếu gia nhà ta tốn kém lắm. 60 ta mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Hành Chi. Thay bộ dạ hành y tiện cho việc bơi lội. Binh lực Tam Hoàng tử tập hợp được hơn 2 vạn. Lấy ít địch nhiều. Tỷ lệ thắng không cao. Nhưng Tam Hoàng tử biết. Hoàng đế già vẫn còn trong cung. Nước cờ này bắt buộc phải đi. Vẻ mặt Lâm Hành Chi nặng nề. Nhìn ta như một con cá lặn xuống nước. Biến mất trong nháy mắt, nước vào đông lạnh thấu xương, ta dùng mình một cái, lặn xuống dưới, trên bờ truyền đến tiếng bước chân binh lính, tiếng la hét của cung nữ, còn có tiếng khóc lóc vì bị phóng hỏa cướp bóc. Lữ tướng điên rồi sao? Làm hoàng cung trở nên hỗn loạn bẩn thỉu, còn làm hoàng đế kiểu gì nữa? Ta thở hổn hển bò lên bờ, mở cửa bác. Cho người của Tam Hoàng tử vào. Lâm Hành Chi nhanh chóng dùng áo choàng lớn quấn chặt lấy ta. Sắc mặt nặng nề, Triệu Khác bề ngoài kích động lữ tướng xưng đế, nhưng sau lưng lại cấu kết với Tây Hà, cùng mưu đồ chiếm Giang Sơn Đại Sở. Thế mới nói xuôi được chứ. Cái tên họ Triệu kia mất thành trì đâu phải một hai lần. Cho dù lữ tướng lên ngôi hoàng đế, cũng sẽ xử lý hắn đầu tiên, chẳng bằng ra tay trước chiếm lợi thế. Người của hai phe G, Y, E, C đến đỏ mắt. Thương vong vô số, trăng lạnh treo cao, bao phủ hoàng cung rộng lớn. Tam Hoàng tử mặc áo giáp, đích thân đến Tử Thần Điện cứu giá. Trước điện T, H, Y, T, H, E chất thành núi. Nữ quyến trong cung bị nhốt ở thiên điện. Ai nấy ôm đầu khóc giống, biến hóa xảy ra trong nháy mắt, Lý Lẫm tiêu mình đầy bụi đất, dẫn theo thân binh kịp thời chạy tới. Hắn một mũi tên B, A, N, C, H, G, T Triệu Khác, kẻ kích động lữ tướng lên ngôi, đầu nát như hoa, cục diện lập tức đảo ngược, binh lính Tây Hạ giả dạng thành tướng sĩ đại sở, thừa nước đục thả câu. Lần lượt trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm. Lữ tướng không ngờ lại bị ngã ngựa bởi chính người của mình. Mặt mày ủ rũ. Tha cho ta, hổ phù trả lại cho ngươi. Ở biên quan, Triệu Khác thừa lúc Lý Lẫm Tiêu bị trọng thương, đã làm giả thánh chỉ trộm hổ phù, điều binh về kinh, còn sai người ám sát. Lý Lẫm Tiêu không chết, tập hợp thuộc hạ và người của Bổ Lão tướng quân cùng nhau tiến đến kinh thành, giữa đường gặp bão tuyết, nên mới đến muộn mấy ngày. 61 lữ tướng đại thế đã mất. Phe cánh ủng hộ cửu hoàng tử cùng bị tống vào ngục. Lão hoàng đế trước lúc lâm chung lập chiếu thư, truyền ngôi cho Tam Hoàng tử có công cứu giá. Các đại thần có gia quyến bị nhốt, lần lượt quỳ xuống tạ ơn, xin bệ hạ đăng cơ. Tân đế dáng người cao thẳng, ngồi vững trên đài cao. Tiếp theo, kẻ cần thanh trừng thì thanh trừng. người cần trọng thưởng thì trọng thưởng. Lữ tướng kết bè kéo cánh mưu lợi riêng, tham ô nhận hối lộ, phạm tội chồng chất, tịch biên gia sản diệt tộc, lập tức hành hình. Thị vệ lôi Lư Ngao vào địa lao. Tên tay sai trung thành này của Lữ tướng giống như con siết ó mất chủ sủa loạn, dập đầu lạy lục cầu xin tha mạng. Lâm Hành Chi, uổng công ta thật lòng với ngươi, tại sao không cầu xin bệ hạ tha cho cha ta? Giọng nói này, dù ta có tan thành cho cũng nhận ra được, là Lữ Kiều. Ả ta nhìn chằm chằm Lâm Hành Chi, như ác quỷ từ địa ngục bò lên, đau đớn kể lể mình không tham gia mưu nghịch, không đáng bị cha liên lụy. Giang Ngư, đồ tiện nhân, ngươi lừa tiền của ta, đi lừa gạt Lâm Hành Chi. Ả ta chửi hơi bẩn, ta không nhịn được phản pháo lại, ngươi luôn miệng nói không mưu nghịch, không đáng bị liên lụy, nhưng ngươi lấy cớ bê, á, n hưu, đến chân công chúa cũng dám bắn, cậy vào quyền thế của Lữ tướng, động một tí là xử xê, hát, ế, tê nha hoàn gia đình, coi mạng người như cỏ rác, đanh đá ngang ngược thế này, đáng bị xuống địa phủ cải tạo lại nhân cách. Cách chương